Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì mình nó hơi bị ốm yếu một tí nên là chuyện nó có chậm thì anh em thông cảm. Mình cũng sẽ cố gắng tận dụng hết mọi thời gian để đọc. Vậy thì hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Những Tôn Đức Bất Đồng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc thỉnh cầu với Thiên Pháp Thượng Nhân đấy là cho hắn tìm tòi trong những cái ký ức kiếp trước của hắn để hắn có thể tìm ra được lý do hay là cái khoảng thời gian mà hắn xuất hiện ở trong tay của Tôn Đức. 10 kiếp mà hắn đã được chứng kiến thì bỏ qua, như vậy tổng cộng có 89 kiếp thì hắn chỉ cần xem 79 kiếp thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thiên Pháp Thượng Nhân nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mạnh mẽ mở ra, tay phải vung lên. Lập tức trái cầu thủy tinh mắn tặng cho Vương Bảo Nhạc lúc trước bỗng nhiên bay ra, phiêu phù ở trước mặt hai người. Lúc này trái cầu thủy tinh tản mát ra quang mang sáng chói, chớp mắt hạ xuống, hào quang ầm ầm bộc phát, hướng bốn phía khuếch tán ra như sóng biển vậy. Và cũng trong sự khuếch tán này, tay phải của Thiên Pháp Thượng Nhân bấm niệm pháp quyết, thiên mệnh chi thư sau lưng hắn biến ảo và quang mang nhu hòa lóng lánh trên trang sách, từ sau về phía trước bắt đầu lật dở. Mỗi một tờ lật ra thì thân thể của Thiên Pháp Thượng Nhân đều thoáng rung động lắc lư, mà thần hồn của Vương Bảo Nhạc ở bên này cũng sẽ hơi lay động. Thời gian dần trôi qua theo trang sách lần lượt được lật mở một vòng, cho đến khi trang thứ 11 từ cuối đếm ngược lên bị nhấc lên, thì thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động mạnh và ý thức của hắn bắt đầu trầm xuống, không ngừng trầm xuống cho đến khi nháy mắt biến mất. Hắn khoanh chân ngồi đó, thực sự chỉ còn có thân xác thôi, thân hồn của hắn đã không biết tung tích nơi đâu. Thiên Pháp Thượng Nhân ở đối diện đồng thời cũng từ từ nhắm hai mắt lại, hào quang mênh mông trên người tỏa ra, phối hợp với bốn phía thiên địa của toàn bộ thiên mệnh tinh tựa hồ cũng đang chấn động. Nội tâm của lão nô cũng là rung động, hắn là lần đầu tiên chứng kiến một màn như vậy. Giờ phút này nhìn vào Vương Bảo Nhạc, lại nhìn về phía Thiên Pháp Thượng Nhân, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi trên thiên mệnh chi thư ở sau lưng của Thiên Pháp Thượng Nhân, nhìn cuốn sách này chậm rãi lật dở từng trang. Trang thứ 79, 78, 77. Mà mỗi lần trang giấy được lật dở, thì Thiên Pháp Thượng Nhân đang nhắm mắt đều mở miệng. 79, 78, 77. Thế giới này đến cùng đã luân hồi bao nhiêu lần, và vũ trụ này đến cùng đã trọng khải bao nhiêu hồi rồi. Mỗi một người ở tại những vòng luân hồi bất đồng thì cũng ở trong những vòng trọng khải bất đồng, và họ lại ở vào cái dạng thân phận gì? Mỗi một đám tàn hồn tồn tại trong thiên địa bất đồng thì dãy rủa trong sinh tử bất đồng lại ở vào trạng thái gì chứ? Nếu không có cảm ngộ và tiền thế thì Vương Bảo Nhạc đối với hết thảy những điều này đều không hiểu, thậm chí là hắn không có xuất hiện cái loại nghi vấn như vậy trong nhận thức. Nhưng mà sau khi có cảm ngộ kiếp trước thì hắn bắt đầu suy tư về những vấn đề này. Hắn muốn biết được đáp án, hắn không muốn là những thứ đã từng tồn tại, mà hắn muốn hiện tại tồn tại này. Hắn muốn biết được chân tướng, hắn không muốn chỉ là một khối gỗ ở trong các loại vũ trụ bất đồng, lần lượt luân hồi được người ta xếp chồng lên. Hắn không muốn cứ xuất hiện ở những vị trí khác nhau. Hắn muốn sống một cuộc sống hết sức minh bạch. 10 lần cảm ngộ kiếp trước để cho hắn biết được rất nhiều, thế nhưng theo đó thì cũng có rất nhiều nghi vấn nó tìm đến, mà hết thảy nghi hoặc này giờ phút này đã không còn trọng yếu nữa, bởi vì theo việc thần hồn chìm xuống, theo việc thiên mệnh chi thư sau lưng của Thiên Pháp Thượng Nhân lật dở từng tờ thì kiếp trước của Vương Bảo Nhạc cũng từng cái một hiện ra trước mắt hắn. Nhưng ý thức của hắn ở đây tiêu tán, dần dần quên mình đi, chậm rãi quên mất hết thảy, nó biến thành thuần túy cho đến khi hắn nghe được âm thanh của Thiên Pháp Thượng Nhân. 79. Ta là ai? Ta đang ở nơi nào? Ở trong hư vô đen kịt, ta nghe được một âm thanh thì thào nói nhỏ bên tai, tựa hồ ở rất xa truyền đến, mà tựa hồ là ở ngay bên cạnh ta thôi. Ta không biết âm thanh này đến cùng xuất phát từ nơi nào, cũng không biết là ở trong âm thanh tại sao phải hỏi hai câu này. Âm thanh quanh quẩn vô biên vô hạn, coi như là truyền ra một cách vĩnh hằng, thế nhưng lại không nghe thấy bất luận âm thanh nào đáp lại. Tựa hồ không qua để ý tới âm thanh này. mà ta cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Vì vậy mà thời gian dần trôi qua, cái phiến hư vô đen kịt này tựa hồ chỉ có âm thanh đó tồn tại. Thời gian cũng ở trong không gian hư vô này, không có bất kỳ dấu hiệu trôi qua nào. Có lẽ đây là nguyên nhân mà âm thanh này truyền ra. Ta cũng bắt đầu suy tư xem ta là ai, ta ở nơi nào. Ta suy tư thật lâu, không có đáp án, mà càng suy tư lại càng mờ mịt. Cho đến một chớp mắt âm thanh của ta truyền ra. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Âm thanh này rất quen thuộc. Sau khi truyền ra, ta lại một hồi nghe được âm thanh. Vì vậy ta cuối cùng hiểu được, nguyên là cái âm thanh mà ta nghe được lúc trước chính là âm thanh của mình. Mà ta tự hồ là lặp đi lặp lại những lời này qua không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Phát hiện này để cho tâm tình của ta có một chút chấn động. Ta không biết là cái chấn động này gọi là gì. Vì vậy ta tiếp tục suy tư, cho đến rất lâu về sau ta nghĩ tới một từ là cao hứng. Đúng vậy, cảm xúc này có lẽ gọi là cao hứng. Ta thực sự cao hứng vì đã phát hiện ra lai lịch của âm thanh kia. Nhưng ta làm sao biết được hai cái từ cao hứng này đây? Ta mê mang, vì vậy ta tiếp tục suy tư. Nhưng lúc này ta còn chưa kịp nghĩ tới đáp án, thì ở trong phiến hư vô hắc ám không hề có tồn tại bất cứ vật gì, trong tích tắc đột nhiên lại xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng này giống như truyền từ ngoại giới, chiếu rọi toàn bộ hư vô, sau đó nó thủy chung không có biến mất, mà khu vực hư vô này cũng ở thời khắc này xuất hiện biến hóa. Ta nhìn thấy một bàn tay cấp tốc ngưng tụ, rồi một phát nắm được tay của ta. Sau đó ta nhìn thấy cánh tay, thân hình, rồi cả người đều xuất hiện trong mắt của ta. Đó là một thanh niên, hắn đang nhắm hai mắt. Ta rất kinh ngạc, bởi vì thanh niên này lại để cho ta cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng lại lạ lắm. Thế nhưng, không đợi ta tiếp tục suy tư, thì phiến hư vô này lại xuất hiện. Sau khi xuất hiện người đầu tiên, thì bốn phía quanh quẩn nổi lên gợn sóng. Theo gợn sóng khuếch tán ra, ta nhìn thấy một cái bàn, nhìn thấy ở bốn phía lục tục xuất hiện những cái bàn khác, cho đến cả một cái trà lâu xuất hiện trước mặt ta. Sau đó là gợn sóng lại khuếch tán, bên ngoài trà lâu xuất hiện các kiến trúc khác như dòng sông, cây cối, rất nhanh một cái chấn nhỏ giống như bị vẽ ra vậy. Tiếp tục phạm vi gợn sóng khuếch tán lớn, xa xa ta nhìn thấy đại địa, nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy những thành trì khác, nhìn thấy một ngôi sao từ mơ hồ biến thành chân thật. Mà điều đó còn chưa chấm dứt, ta thấy được là tinh không bên ngoài ngôi sao này, ở trong những gợn sóng quanh quẩn liên xuất hiện ngôi sao khác rất nhiều. Lục tục xuất hiện, một vũ trụ, một thế giới hiện ra trước mặt ta. Sau đó thì là tính mạng xuất hiện. Tính mạng của vạn vật, chúng sinh đều tại thời khắc này. Quá khứ dù là không có, nhưng bây giờ xuất hiện, lại ở cái vị trí mà đúng vị trí của bọn họ. Nam có, nữ có, già có, trẻ có. Bất đồng khí tức, bất đồng ngôn ngữ, nhưng bọn họ đều bảo trì bất động, không có một ai động đậy cả. Mà thanh niên đem ta cầm chặt kia đang ghé trên mặt bàn đồng dạng cũng không nhúc nhích nhưng vẫn gắt gao cầm chặt lấy ta, phảng phất như là để cho đến khi tính mạng kết thúc hắn cũng không buông ra vậy. Thế nhưng ta cũng không phải rất thích hắn. Ngay tại thời điểm ta đang suy tư là vì sao ta không thích hắn thì toàn bộ thế giới giống như được rót vào sinh cơ bừng bừng sức sống, nháy mắt chúng sinh vạn vật bắt đầu chuyển động. Gió xuất hiện, mặt trời nhu hòa, lá cây lay động, nước sông chảy, tiếng ca, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gào thét và từ khắp các nơi đều truyền ra. Trong trà lâu đột nhiên cũng chuyển đến âm thanh huyền náo, mà lúc này thanh niên chết bẩm đang đem ta cầm chặt kia, thân thể khẽ run lên mở mắt, ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt hắn ngẩng đầu, ta nhìn thấy ánh mắt của hắn, thấy được trong mắt chiết xạ ra hình ảnh của mình. Đó là một khối hắc mộc bản bị hắn gắt gao nắm chặt trong tay. Sau đó ta bị nâng lên, đập vào mặt bàn, truyền ra một âm thanh thanh thúy, bá. Ở trong động tĩnh này, thế giới trước mắt ta bắt đầu kéo dài. Ta thấy được cuộc sống nhân sinh của thanh niên tên gọi là Tôn Đức này. Hắn đã trở thành một người thuyết thư được chú ý nhất trong các huyện thành này, đã cưới con gái, cả của một gia đình phú hộ, kế thừa di sản, cơm no áo ấm. Hắn cùng thê tử của hắn yêu nhau cả đời. Cho đến lúc 89 tuổi mới mỉm cười nhắm mắt tắt hơi. Mà ta, bởi vì hậu nhân của hắn không thể nào lấy ra khỏi tay của Tôn Đức được, cho nên là bị mai táng cùng với hắn. Mặc dù không thích hắn, nhưng ta cũng không phải là không thừa nhận được. Xem tiết mục biểu diễn của cả đời hắn rất là hay và có ý tứ. Về phần sau cùng bị hắn bị chôn cùng với hắn vùi chung một chỗ thì cũng không có gì, bởi vì sau khi hắn chết thì hết thảy của phiến thế giới này đều biến mất, một lần nữa hóa thành đen kịt, mà ý thức của ta lần nữa lại rơi vào hắc ám, cho đến khi nghe được một âm thanh. 78. Âm thanh này xuất hiện coi như hóa thành vòng xoáy đem ta mạnh mẽ kéo một phát, và ở trong ánh sáng chiếu rọi hư vô, ta không nhớ nổi chính mình là ai, không nhớ hết thảy mọi thứ. Ta đang suy tư một vấn đề, ta là ai, ta ở nơi nào. Âm thanh của ta quanh quẩn cho đến khi suy tư thật lâu, hư vô lại xuất hiện ánh sáng, thế giới lại xuất hiện trước mặt ta. Cái xuất hiện đầu tiên lại là một ngón tay, sau đó chậm rãi lan tràn thành thanh niên kia. Hắn ghé trên mặt bàn, trong tay gắt gao tóm chặt lấy ta. Hắn gọi là Tôn Đức, ta nhìn có chút quen mắt, cũng có chút lạ lẫm. Cuộc đời của hắn rất không tồi, đã trở thành một người thuyết thư. Mặc dù không lấy con gái của phú hộ trong tiểu trấn này, nhưng sau hắn về lại kinh thành thì đỗ công danh. Tuy rằng bị muộn mất một vài năm, nhưng tổng thể mà nói cuộc sống đặc sắc. Về phần ta, thủy chung bị hắn nắm trong tay, một khắc cũng không rời. Ngay cả lúc hắn đóng gạch vợ hắn trong đêm tân hôn, hắn vẫn nắm chặt ta. Thật đáng tiếc là sau khi hắn chết, thế giới biến mất, ta lại nghe được âm thanh. 77. Âm thanh này lại đem ta kéo về hư vô, cho đến khi quên hết thảy mọi thứ. Ta thấy được ánh sáng, lại thấy được thế giới, lại thấy được Tôn Đức. 76. 31. 14. 3. Lần lượt chứng kiến, lần lượt quên đi, theo ý thức của ta lần lượt không cho là đúng. Rồi kinh ngạc, bởi vì ta suy nghĩ cẩn thận, ta đang tiến hành một vòng rồi lại một vòng. Và kiếp này thì sẽ quên đi kiếp này, và cũng quên cả những kiếp trước, không có nhớ lại gì cả. Nhưng kỳ quái là tại sao ta lại có loại cảm tưởng này? Tại sao ta lại biết rõ là không thể nhớ lại? Nghĩ mãi không rõ nhưng không có quan hệ, chỉ cần có câu chuyện để nhìn là tốt rồi. Mặc dù trong những cái chuyện xưa này, nhất định đều là những cuộc sống nhân sinh bất đồng của một mình Tôn Đức thôi. Nhưng ta rất ngạc nhiên là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ở đâu thì lại không xuất hiện bất kỳ một hình ảnh nào cả. Và còn một điều kỳ lạ nữa, đó là dù nhân sinh của Tôn Đức thì bất đồng, nhưng hình ảnh đầu tiên khi ta gặp hắn thì kiếp nào cũng như vậy cả. Ở trong kiếp thứ ba của Tôn Đức lại để cho ta cảm thấy rất có ý tứ. Hắn tuy nói là kể câu chuyện về La và Cổ tranh nhau tiên vị, hắn đã trở thành một nhân vật phong vân của tiểu trấn, nhưng ở dưới cơ duyên xảo hợp, hắn lại bị một vị tu sĩ đi ngang qua, vừa mắt, rồi từ đó kéo về, bước chân vào tông môn. Rồi từ đó thì cuộc sống của hắn có đủ mọi sắc thái, thú vị của nhân sinh. Trong kiếp tu hành này, ta nhìn hắn có rất đủ tư chất, một đường quật khởi, thế nhưng hình như ở trong cõi hư không có cái gì đó làm rung chuyển linh hồn hắn, không ngừng kích thích cái thế giới này, khiến cho con đường quật khởi của Tôn Đức ở đây gặp rất là nhiều tai nạn. Cái này chủ yếu thể hiện ở trên tông môn của hắn kia. Trong chứng kiến của ta thì ta nhìn thấy cả cuộc đời này của Tôn Đức, cả đời tổng cộng bái nhập 97 cái tông môn, mà từng cái tông môn sẽ ở thời gian hắn bái nhập không lâu bị cường địch diệt tông. Dài thì được 3 tháng, mà ngắn thì chỉ 1 ngày. Thế cho nên cuối cùng, Tôn Đức dù tu vi không được cao lắm, nhưng hắn đã trở thành một danh nhân tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu chân. Thậm chí hắn nhiều lần bị ma tu bắt đi, đem hắn cải biến dung mạo rồi khống chế, sau đó lại an bài hắn đến trong tông môn của địch nhân, làm một kiện trung cực trí bảo để sử dụng, coi như là một đòn sát thủ tâm linh. Mà trong quá trình này cũng xuất hiện mấy lần, bởi vì thời gian đã chậm, tông môn của hắn không gánh được số mệnh vô thượng, do đó đã bị diệt môn. Nhưng tổng thể mà nói thì đại danh của Tôn Đức ở toàn bộ tu chân giới như sét đánh ngang tai, nhất là cái số mệnh vô thượng của hắn, làm cho thời gian diệt tông bị rút ngắn vô số lần, cơ hồ là biến thành hắn vừa cúi đầu bái nhập thì lập tức tông môn sẽ có hạo kiếp hàng lâm. Tôn Đức là câu chuyện để cho tất cả mọi người đàm luận, mà vô số tông môn phòng ngày phòng đêm giống như là phòng trộm vậy. Cũng không phải không có người nghĩ muốn đem hắn tiêu diệt, nhưng cái loại hành động này lại càng đáng sợ hơn, đều bởi vì các loại nguyên nhân ngoài ý muốn mà xuất sư không thành thì đã nhanh chân chết trước. Và trường nhất có một lần, một vị có thể nói là cường giả đại năng đã chuẩn bị rất kỹ, thậm chí còn thi triển nhiều chiêu trò để có thể chống cự lại vận rủi. Thế nhưng vẫn như trước, không đợi hắn kịp ra tay, thì đột nhiên ở trên trời rơi xuống mấy ngàn quả lưu tinh, trực tiếp oanh hắn thành trọng thương. Về phần những người khác muốn hại hắn thì đều có các loại chết yểm, rất khó hiểu, chỗ nào cũng có. Có người thì bị sét đánh chết, có người vừa vọt tới thì rõ ràng trực tiếp trượt chân, tự mình đập đầu vào đá mà chết. Rất khó để có thể lý giải, bởi vì thân là tu sĩ trượt chân đã hiếm lắm rồi, nhưng trượt chân đến mức mà đập đầu vào đá để mà chết. Điểm này ngay cả bản thân Tôn Đức cũng đều chấn kinh, và bản thân ta đồng dạng cũng rất khiếp sợ. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Tôn Đức dần dần đi đến đích cuối của cuộc sống nhân sinh, mà thời điểm hắn chết già, ta mơ hồ nghe được tiếng hoan hô của toàn bộ thế giới, mặc dù cái hoan hô này cũng chỉ tồn tại trong một sát na. Theo việc Tôn Đức tắt thở thì thế giới lại tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Nhưng ta đã rất thỏa mãn, xem cũng rất thú vị, mặc dù ta biết rõ là tiếp theo, lúc nhớ lại ta sẽ quên hết mọi thứ, nhưng ta vẫn có chút chờ mong. Ở trong sự chờ mong của ta, ta lại nghe được âm thanh quanh quẩn, một tiếng nói giả nua. Hai. Lúc này đây âm thanh tựa hồ đã hư nhược đi nhiều, phảng phất là rất cố gắng mới có thể nói ra con số này. Nhưng ta không kịp suy tư quá nhiều, ý thức một lần nữa bị túm vào hư vô đen kịt. Ta là ai? Ta đang ở nơi nào? Ta thì thào nói nhỏ, hỏi ý toàn bộ hư vô, nhưng không có đáp án. Ta thì lại có sự kiên nhẫn. Bởi vậy rất nhanh ta lại thấy được quang mang, thấy được thế giới và thấy Tôn Đức. Đây là kiếp thứ hai của Tôn Đức. Ở kiếp này của hắn, dùng từ đặc sắc để hình dung tựa hồ cũng không đủ nữa, bởi vì sau khi ta quan sát nhân sinh của hắn thì tổng kết được một từ, đó gọi là kỳ tích. Chỉ có kỳ tích mới có thể miêu tả cuộc sống kiếp này của Tôn Đức. Nếu không phải là kỳ tích thì vì sao Tôn Đức là một phàm nhân, rõ ràng đang kể câu chuyện về La và cổ tranh tiên vị, thì trong nháy mắt cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra tu vi kinh thiên động địa. Trình độ kinh khủng của cái tu vi này đó là chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể nháy mắt đạt được. Mặc kệ là cấp độ tính mạng gì, đều trong nháy mắt diệt vong. Nếu không phải là kỳ tích, thì vì sao tu vi của Tôn Đức đột nhiên lại xuất hiện? Sau khi hắn rời khỏi tiểu trấn thì cơ hồ mỗi ngày hắn có thể gặp được thiên tài địa bảo hay pháp bảo xuất hiện trước mắt, thậm chí chỉ cần hắn muốn thì cái gì cũng xuất hiện luôn. Ta đã tận mắt chứng kiến, lúc hắn muốn có đạo lữ, thì trong cùng ngày, không hiểu tại sao xuất hiện mấy chục vạn nữ tu, quỷ dị đều yêu hắn và khăng khăng một mực muốn cùng hắn động phòng. Ta đã tận mắt chứng kiến, lúc hắn muốn có bằng hữu, thì trong cùng ngày xuất hiện mấy trăm vạn tu sĩ, từ tất cả các hành tinh bay tới, vừa nhìn thấy hắn đã vô cùng nhiệt tình, lôi kéo dập đầu kết bái. Ta lại càng chứng kiến, Đường Khén thì thào nói nhỏ, đó là vì sao bản thân không có địch nhân, thì toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ, tất cả sinh vật lập tức có địch ý đối với hắn đến cực hạn. Gặp mặt là muốn là xử quyết hắn giống như có thủ bất cộng đái thiên. Cái loại không gì không làm được này, chỉ cần suy nghĩ thôi là có thể thực hiện. Nhân sinh như thế để cho ta phi thường hâm mộ. Vì vậy mà bản thân ta cũng thực sự không nhịn được, lặng lẽ truyền một đạo ý thức để thoáng dẫn đạo ý niệm trong đầu của Tôn Đức, khiến cho hắn là một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ là hắn muốn có con nối dõi. Vì vậy toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ giống như chỉ trong chớp mắt thôi thì đều xuất hiện huyết mạch thuộc về ý thức của hắn. Trình độ kinh khủng của chuyện này đúng là rất khó tưởng tượng. Mà khi Tôn Đức nhìn thấy một cái cây xuất hiện rất lớn trước mặt hắn, hắn đã ngây người ra hồi lâu, bởi vì trên cái cây này cũng có sự chấn động huyết mạch của hắn. Từ một ý tưởng nào đó thì cái cây này cũng là con nối dõi của hắn. Tựa hồ cũng bị chuyện này làm kinh hãi, Tôn Đức cúi đầu xuống nhìn qua ta, mà ta cũng bởi vì việc này mà bại lộ. Trên người của ta tự nhiên không có khí tức huyết mạch, vì vậy ta liền trở thành trọng điểm nguồn hứng thú của hắn. Trong những ngày tiếp theo, Tôn Đức vốn đã đem toàn bộ vũ trụ chơi đến hư hỏng, bắt đầu quay sang nghiên cứu về ta. Bất kể là thuật pháp trấn áp hay là cho thiên lôi oanh kích, hay dùng đao kiếm để thiết cát, phong ấn đốt cháy, còn tập hợp toàn bộ lực lượng của vũ trụ để chấn sát, đủ các kiểu, các loại thủ đoạn đều được hắn lục tục triển khai. Cái này để ta rất không cao hứng, và hiển nhiên là hành động của Tôn Đức không có kết quả. Vô luận hắn dùng biện pháp gì, hay áp dụng bất kỳ hành động nào như trước là đều không có kết quả. Mà ta cũng ở trong quá trình này nhìn ra trong cơ thể, tựa hồ đang ngủ say một cái tàn hồn vô cùng suy yếu. Tàn hồn này thủy chung lâm vào ngủ say, mà là còn đang ở trong trạng thái dần tiêu tán. Phải có cơ hội thì mới có thể tiến hành thức tỉnh, nhưng mà cơ hội này là rất khó. Mà ở trong cơ thể tàn hồn này, ta được nhìn thấy hai sợi tơ, một đen một hồng. Cùng so sánh với cái thứ hai, thì cái đen, dù là lan tràn trong hư vô, không biết tiếp nối đến nơi nào nhưng vô cùng yếu ớt. Nếu ta muốn đoạn nó thì một ký niệm trong đầu là có thể. Cái kia càng giống như một loại nguyền rủa, ta cũng không biết là tại sao mình lại ý thức được điểm này. Thế nhưng để cho ta cảnh giác là sợi tơ hồng sắc kia, nó không phải là nguyền rủa, mà cái sợi tơ này cùng với tàn hồn đều không phải là nhất thể, mà ngay cả bản thân nó tựa hồ cũng không phải thứ đồ trọn vẹn, cũng không giống như phong ấn từ bên ngoài, càng giống như là tàn hồn cố gắng thu hoạch tàn hồn này với ý đồ cưỡng ép dung nhập vào trong cơ thể. Vị cách rất cao, phải nói là cực cao, nhưng đây là cái gì? Ta không biết, ta chỉ cảm thấy là tựa hồ có chút quen mắt, ta nghĩ tới là có lẽ ta đã từng nhìn thấy, nhưng ta rất rõ ràng. Trong chớp mắt nhìn thấy sợi tơ này, trong đáy lòng ta cực kỳ chán ghét, bởi vì bên trên sợi tơ này ta cảm nhận được một cỗ tham lam, và đối với ta có thể sản sinh ra uy hiếp. Vì vậy ta đầy mất hứng, sau khi suy nghĩ, ta đối với Tôn Đức nói một câu, sợi tơ này vĩnh viễn phải bị trấn áp. Cơ hồ tại thời điểm ta nói ra câu này, trong nháy mắt, sợi tàn hồn trong cơ thể của Tôn Đức, sợi tơ huyết sắc kia rung lên bẩn bật và bắt đầu vặn vẹo. Thoạt nhìn nó giống như một đầu con rết vậy, thậm chí là phát ra tiếng tê mình bén nhọn điên cuồng. Người dám chấn tiên. Toàn bộ thế giới, ở trong tiếng gào rú của sợi tơ huyết sắc này lập tức sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ, cuốn ngược trở lại, tạo thành vòng xoáy, đem hết thảy thôn phệ. Mà ý thức của ta cũng một lần nữa về với hư vô. Lại nghe được một âm thanh tang thương mà suy yếu, giống như đã đi đến cực hạn, mang theo vẻ run rẩy. Dùng toàn lực mà chuyển ra. Một. Âm thanh giả nua này giống như đã đi đến cực hạn rồi, phảng phất là một người vô cùng suy yếu, dùng một tia khí lực cuối cùng mà chuyển ra, xuyên qua vô tận vũ trụ, xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng, chìm vào trong luân hồi, quanh quẩn trong phiến hư vô đen kịt này, tràn ngập bên tai của Vương Bảo Nhạc. Giống như nó đã chạm đến linh hồn của hắn, để cho ý thức của Vương Bảo Nhạc xuất hiện chấn động. Cái chấn động này từ đầu yếu ớt nhưng theo dư âm tầng tầng dồn đến, dần dần ý thức của hắn chấn động ngày thêm mãnh liệt, cho đến cuối cùng toàn thân Vương Bảo Nhạc chấn động mạnh một cái, ý thức của hắn tỉnh lại, ánh mắt hắn mở ra. Chứng kiến lúc này không phải thiên mệnh tinh, tự nhiên cũng không phải là thiên mệnh chi tư, càng là không thấy thiên pháp thượng nhân mà là một mảnh tinh không. Tinh quang sáng chói, hằng hà xa số ngôi sao, còn có phía xa tựa hồ là hút tầm mắt cũng không thấy. Không biết là theo bao nhiêu năm trước, nơi đây đã có vô số ngôi sao hội tụ thêm một đầu tinh hà dài đằng đẵng. Đây hết thảy tựa hồ không có gì quá mức thần kỳ cả. Mặc dù là mỹ diệu đến cực điểm, thế nhưng ở trong đạo vực vị ương, Vương Bảo Nhạc lúc bay qua tinh không đã từng gặp những tinh không cùng loại. Nhưng tựa hồ nơi đây lại không giống. Tinh không ở đây mặc dù càng thêm đục ngầu, nhưng càng thêm mênh mông rộng lớn. Hết thảy đều lộ ra một sự tang thương không cách nào miêu tả. Phảng phất là trong thế phiến tinh không này, đã có một cảm giác là tuế nguyệt muôn đời trôi qua trong chớp mắt, cảm giác thật là vĩ ngạn, càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, giống như là một hạt bụi không có ý nghĩa. Vương Bảo Nhạc nhìn qua hết thảy, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt, âm thanh ý thức quán, khi âm thanh kia quanh quẩn thì đã thức tỉnh, nhưng trí nhớ còn chưa có hoàn toàn hiện ra. Hắn chỉ nhớ là mình dưới sự trợ giúp của thiên pháp thượng nhân, đi đắm chìm vào kiếp trước của mình để cảm ngộ. Và trong quá trình này mọi thứ đều diễn ra trong nháy mắt. Một khắc trước giống như mình vừa mới chìm vào cảm ngộ, một chớp mắt sau mở mắt ra đã chứng kiến phiến tinh không này rồi. Thế nhưng tại thời điểm đầu óc Vương Bảo Nhạc đang mở mịt, thì trong đầu hắn thoáng cái đã hiện ra trí nhớ suốt 78 kiếp luân hồi. Trí nhớ của mỗi một kiếp giống như từng đạo thiên lôi, nổ vang trong đầu hắn, sau đó hóa thành đại lượng tin tức và hình ảnh tràn ngập trong đại não. Mà tiếp theo thì là đến kiếp thứ ba. Một kiếp rồi lại một kiếp cho đến suốt 78 kiếp trí nhớ toàn bộ đều hiện lên, làm cho thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy, biểu tình thống khổ. Cái thống khổ này không phải đến từ mặt cảm xúc, mà là trong nháy mắt trí nhớ nó dung hợp vào, khiến tâm thần hắn chống đỡ không nổi. Đầu óc giống như bị xé nứt ra vậy. Tôn Đức, Tôn Đức. Trong miệng Vương Bảo Nhạc truyền ra tiếng gào rú, tái diễn hô lên cái tên này, và trong ký ức của hắn suốt 78 kiếp chỉ là người duy nhất xuất hiện. Trong 78 kiếp này, chuẩn xác mà nói, ngoại trừ bản thân Vương Bảo Nhạc ra, cũng chỉ có một mình Tôn Đức là từng kiếp diễn hóa ra. Rồi không ngừng trải nghiệm những cái nhân sinh bất đồng của Tôn Đức, giống như hắn đang phảng phất tìm kiếm một phương hướng, tìm kiếm một cơ hội. Theo bản năng là muốn để cho tàn hồn có cơ hội thức tỉnh sau. Mi tâm của Vương Bảo Nhạc nhảy lên, trong mắt cũng bởi vì có đại lượng trí nhớ xuất hiện mà xuất hiện tơ máu. Nhưng theo việc hắn đem trí nhớ đều dung hợp lại, hấp thu và tiêu hóa, lý trí của hắn đã chậm rãi trở về, con mắt cũng dần nhau lại, bên trong tản ra tinh quang sáng chói. Hết thảy lúc này giống như đã triệt để sáng tỏ rồi. Tôn Đức, thân là tàn hồn của cổ, từ kiếp thứ hai bắt đầu đã có ý đồ để cho bản thân mình thức tỉnh. Nhưng đáng tiếc chính là cho đến kiếp thứ 79 thì tàn hồn của cổ Thủy Chung không đợi được cơ hội xuất hiện. Mặc dù là chờ được cha con nhà Vương Y Y, thế nhưng tàn hồn này vẫn không có tỉnh lại mà tiêu tán vĩnh hằng tại thế gian. Mà Tôn Đức không ngừng luân hồi chuyển thế cũng bởi vì vậy mà chấm dứt. Tiếp theo cái phiến thế giới này có lẽ sẽ lại lâm vào một mảnh đen kịt không còn tính mạng tồn tại nữa, hóa thành cửu u tịch mịch. Thế nhưng hết thảy lại bởi vì thương thế của Vương Y Y, vì cha con hai người mà cải biến. Cho nên, vũ trụ ở kiếp thứ 80, Vương Bảo Nhạc mượn nhờ cảm ngộ của Âm Linh đã thấy được những bọt khí mông minh. Giờ phút này nhớ lại có lẽ đó là những tính mạng sớm nhất sinh ra đời. Mà văn tự, tranh vẽ, hổ điệp các kiểu con là điều đều là để làm phong phú quá trình tính mạng ra đời mà thôi. Cái phiến vũ trụ này sau 10 kiếp là do cha con Vương Y Y sáng tạo ra. Vương Bảo Nhạc thì thào, hắn nhớ tới một câu, cử đầu ba thước có thần binh. Giờ phút này hắn đã hiểu. Mục đích của phụ thân Vương Y Y, Vương Bảo Nhạc cũng đã biết, đây là vì muốn chữa thương cho Vương Y Y. Mà sở dĩ, cái này đối với cha con nhà họ là có thể sáng tạo ra chúng sinh trong vũ trụ, nghĩ đến là có quan hệ với câu nói ở trong kiếp thứ 79 kia của Tôn Đức trước khi chết, bởi vì hắn đã đáp ứng phụ thân của Vương Y Y là giúp ông ta cứu chữa cho con gái. Mà chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng ở thời khắc này, từ trí nhớ của kiếp thứ 2 cho đến kiếp thứ 80, dung hội quán thông, hắn biết rõ bản thân mình cuối cùng vẫn là thiếu nhân đức, à Tôn Đức một cái nhân tình. Bởi vì nếu không có Tôn Đức ở trong kiếp thứ 79, trong thời khắc tàn hồn tiêu tán, đối với hắn giao phó là một loại truyền thừa nào đó, như vậy có lẽ chính bản thân mình vẫn là phải trôi nổi trong tinh không hắc ám, vẫn là một cái hắc mộc bản. Cho dù theo bản năng sẽ sinh ra linh trí, nhưng sẽ không được có tính mạng chính thức của mình. Còn có lai lịch của con rết huyết sắc, Vương Bảo Nhạc cũng đã suy đoán được ra hai đáp án, mặc dù hắn không biết là trong đó cái nào là đúng, nhưng chân tướng chắc chắn nằm trong hai đáp án đó. Loại khả năng thứ nhất chính là thời điểm mà La và Cổ tranh đoạt tiên vị, trong vô số kiếp tồn tại nhân quả không ngừng dây dưa tranh đấu. Cuối cùng thì La thắng, nhưng tàn hồn của Cổ lại chạy thoát, để cho tiên vị không được hoàn chỉnh, và tiên vị của La có sơ hở. Thế nhưng hắn không biết là tàn hồn của hắn trên thực tế vẫn có một đám ý thức của La. Ý thức này không biết vì nguyên nhân gì cuối cùng lại sinh ra linh trí riêng biệt. Về phần loại khả năng thứ hai, Vương Bảo Nhạc trầm tư sửa sang lại suy nghĩ, đồng thời hắn nghĩ tới sự tình ở trong kiếp thứ hai. Chính mình theo bản năng không thích mà trấn áp cái sợi tơ huyết sắc trong tàn hồn kia, nó đã chuyển ra tiếng gào rú, người dám trấn tiên. Vương Bảo Nhạc thì thào, những thứ này là do hắn suy đoán, đây cũng là ngọn nguồn của khả năng thứ hai mà Vương Bảo Nhạc suy đoán ra. Loại khả năng thứ hai là sợi tơ huyết sắc kia không phải một đám ý thức của La. Bản thân nó là do La và Cổ tranh đoạt nhau suốt một vòng kỷ nguyên. Tiên vị có lẽ bản thân nó cũng có linh, mà hoặc có lẽ là nó không có linh. Nhưng ở chỗ này trong một loại hoàn cảnh đặc thù, dưới điều kiện đặc thù, nó sinh ra linh trí. Về phần con rết mà ta đã nhìn thấy cũng không phải bộ dạng chính thức của nó, mà đây chẳng qua chỉ là một cái biểu tượng mà thôi. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, cái suy đoán thứ hai này, hai cái suy đoán này có một cái có thể là chính xác, nhưng nếu để chọn cái nào thì trên logic cũng không nói thông được. cho nên bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không thể nào phán đoán chính xác. Mà ở đây, tại thời điểm hắn muốn là đào sâu suy nghĩ, thì bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ ý chí làm tim đập nhanh. Lúc ngẩng đầu, hắn thấy được ở phiến tinh không đục ngầu phía xa, có một mảnh quang biển chiếu tới. Quang biển này bao phủ phạm vi vô tận, mang theo một cỗ lực lượng bá đạo, ở tinh không đằng xa gào thét mà đến. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể chứng kiến, ở trong quang biển này là cả một cái vũ trụ. Vũ trụ này to lớn vô hạn, ẩn chứa vô số ngôi sao, càng có khí tức kinh người chấn động bộc phát. Theo Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, thì hắn thấy được ở sau lưng trong tinh không cũng có một đầu cự thú to lớn khổng lồ toàn thân tái nhợt đang chuyển ra những tiếng gào rú. Con cự thú này là kình ngư. Nó lớn nhỏ cũng phải tương tự với quang biển kia. Cẩn thận quan sát có thể thấy là trên cơ thể hắn bất ngờ cũng tồn tại một phiến đại lục, có vô số tu sĩ từ đại lục bay ra rồi hóa thành huyết nhục trên người con cự thú này, để cho cự thú này có thể có lực lượng lay thần. Ở trong thời gian ngắn, theo cự thú và quang biển đụng chạm vào nhau, ảnh hưởng một hồi đại chiến ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, kịch liệt bộc phát ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc. Mà hắn giờ khắc này cũng lập tức ý thức được bản thân mình, hôm nay trong kiếp thứ nhất, đang chứng kiến cái gì. Đây chính là ở thời điểm mà vòng kỷ nguyên thứ hai bắt đầu, cái vũ trụ sinh ra đầu tiên cùng vũ trụ sinh ra thứ hai, tiến hành một cuộc chiến tận diệt. Đó là vị ương đạo vực và thương mang đạo vực phát sinh ra một cuộc chiến ở vô tận tuế nguyệt lúc trước. Chỗ chiến trường của Vương Bảo Nhạc, hắn trơ mắt nhìn chiến tranh vũ trụ này, hắn thấy được vô số người tử vong, thấy được sự điên cuồng thảm thiết, thấy được một trận chiến này diễn ra từ đầu đến cuối. Vô luận là thương mang đạo vực hay là vị ương đạo vực, thì lực lượng thể hiện ra đều cường hãn đến mức để cho Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động mãnh liệt, bởi vì hắn nhớ tới phụ thân của Vương Y, đối với tàn hồn của cổ nói ra bí mật sau cùng. Vị ương này cũng không phải vị ương chính thức. Những lời này cứ quanh quẩn trong đầu Vương Bảo Nhạc. Hắn thấy được là cơ thể của con cự thú tái nhợt kia đang lâm vào hoàn cảnh xấu. Phiến đại lục trên đó có hàng tỷ tu sĩ đều quỳ lạy, bọn hắn đang tế tự, mà đối tượng để bọn hắn tế tự là một tòa pho tượng, đó là tượng của một lão già. Ở trong thương mang đạo vực chính là tu sĩ ra đời đầu tiên, cũng là ý chí cao nhất trong thương mang đạo vực. Hắn không có danh tự mà chỉ có một cách xưng hô, gọi là thương mang lão tổ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong phần sau. Bye bye các thím.